Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350: Thập nhật hoành không. Hôm nay, đêm tối như ban ngày, trên cao nguyên, nhiều vòng đại nhật hoành không, chiếu sáng bát phương, nhánh cây tinh mịn hoa văn, chồi non xanh tươi ướt át quang trạch, phi trùng nhỏ bé xúc tu, đều là có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ thế giới đều trở nên không gì sánh được sinh động, tân sinh lộ, tiên lộ, nhiều vị tổ sư xuất hiện, giá lâm cao nguyên, ngoại phóng chi quang xua tan đầy trời sương đêm, bầu không khí dị thường khẩn trương. Hai con đường ở giữa phải có kịch liệt xung đột sao? Tổ sư nếu là đối quyết, tất nhiên kinh thiên động địa, không hề nghi ngờ, song phương một khi bộc phát xung đột, chính là nhiều năm qua nghiêm trọng nhất một lần sự kiện lớn, rất nhiều người tâm thần lay động, bị cả kinh tê cả da đầu. Đây là muốn biến thiên sao? Tân sinh lộ người quả nhiên đang làm sự tình. Phương ngoại chi địa một vị danh túc nói ra, thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng, tiên lộ một số cao thủ sau khi nghe nói, sắc mặt cũng đều đi theo thay đổi. Đây là muốn có một trận ác chiến sao? Bởi vì, bọn hắn cảm giác được, tân sinh lộ tổ sư lần này tựa hồ thật muốn làm to chuyện. Cũng không phải là phô trương thanh thế, đến tột cùng là ai gây sự trước? Trong lòng mình không có đếm sao? Dư Căn Sinh mặt lạnh lấy đáp lại, không ít người âm thầm gật đầu. Bồ Hằng chi lưu ác ý dày đặc, nhằm vào tân sinh lộ, chủ động nâng lên sự cố, ha ha. Trên bầu trời, Tào Thiên Thu đang cười lạnh, hắn tản ra dọa người ba động, tiên đạo phù văn lấp lóe, xích hà đem hắn bao phủ, nhuộm đỏ vùng trời kia. Đối mặt dạng này nguy cấp tình huống, hắn vẫn như cũ rất cường thế, giơ lên trong tay vết rỉ loang lổ trường mâu, một bộ bá đạo độc tôn dáng vẻ, người miệng sai lệch sao? Cười thành cái kia tính tình. Kình Thiên tổ sư mở miệng, đứng tại quang mang chói mắt bên trong, giống như một tôn khai thiên cự nhân, nhân vật già cả đều biết. Hắn từ trước đến nay đều là ưa thích lấy lực phá pháp, rất là thô kệch, biêu hãn, mà đời trẻ, trung niên các loại, rất nhiều người đều là lần đầu nhìn thấy trong màn sáng đại hán. Tất cả đều bị sợ ngây người, tân sinh lộ vị tổ sư này. Nói chuyện đúng là như vậy, tiếp địa khí, à, Tào Thiên Thu trong khi chớp con mắt, có thiểm điện bắn ra, không gì sánh được dọa người. Hắn nắm chặt được từ Hắc Bạch Sơn trường mâu, trực tiếp liền muốn động thủ. Lúc này, mọi người đều là rung động không thôi. Nhìn qua trên đại thảo nguyên phương mấy vòng mặt trời, bọn hắn hô hấp đều khó khăn, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt trên mặt đất. Đây là cấp tổ sư nhân vật thu liễm uy áp kết quả. Lập tức, đám người như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng lùi về phía sau. Cấp bậc kia nhân vật một khi động thủ, từ nặng nề tầng mây sẽ nổ tung, cho tới mặt đất bao la sẽ hóa thành đất khô cằn. Toàn bộ địa giới đều sẽ vạn vật tàn lụi, còn tốt. Đây là đang đệ tam tuyệt địa bên ngoài trên cao nguyên, rời xa nhân khẩu dày đặc thành lớn, thích hợp nhất đỉnh kim tự tháp người giao thủ. Ngắn ngủi trong chốc lát, giống như là có thành bầy liên miên chủng tộc tại cao nguyên khu vực biên giới đại di rời, cấp tốc rời xa nơi đây. Tại dưới trời cao kia, có sắc trời tứ chiếu, có thương mang kích xạ, không hề nghi ngờ, cấp tổ sư nhân vật đã từng đối oanh một lần, nơi đó mây đen nổ tung, mặt đất mãnh liệt chấn động, như muốn toàn diện lún xuống đi xuống. Rất nhiều người sợ hãi. Bao nhiêu năm chưa từng gặp qua không cùng đường ở giữa người nói chuyện đại đối kháng rồi. Hôm nay, thật muốn xuất hiện cấp tổ sư máu người liều hình ảnh, kỳ thật. Mọi người biết, cấp độ này cự đầu. Con đường khác thỉnh thoảng hứa ngày thường cũng có ám chiến, trong âm thầm giao thủ qua, nhưng là bình thường sẽ không công khai, nhiều vị tổ sư ở trước mặt người đời đối kháng. Không che giấu chút nào đại loạn đấu, hai con đường mâu thuẫn đại bạo phát, là nhiều năm qua chỉ có một lần, các vị đều trước tỉnh táo lại, cấp số này đại chiến ảnh hưởng quá lớn, tác động đến rất rộng, không cần khẽ mở chiến sự. Tôn Thái Sơ mở miệng, hắn đứng tại Tào Thiên Thu bên người. Mặc dù tới đập qua cái bàn, nhưng nếu như bộc phát xung đột, giúp ai không cần nhiều lời, dù sao đều đến từ tịnh thổ, đúng vậy a, nhiều năm như vậy đều bình tĩnh đến đây, hôm nay vì sao muốn lên can qua? Một vị nam tử tóc đen đi tới, dưới chân đều là tiên quang, phủ kín đám mây, hắn từ chân trời chớp mắt đến cao nguyên trên không, hắn tên Triệu Văn Hàn. Đến từ phương ngoại tiên thổ cấp tổ sư nhân vật, mặc dù tóc đen sáng ngời, nhưng từ trong mắt tang thương, còn có khóe mắt nếp nhăn vẫn có thể nhìn ra. Hắn tuổi tác không nhỏ, hắn đến về sau, đứng tại Tào Thiên Thu khác một bên, ý của ngươi là nhằm vào tân sinh lộ về sau, còn muốn cho chúng ta giữ vững bình tĩnh, gắn bó hiện trạng, Lục Ngu sừng sững hư không. Liệt dương che thể, tản ra vô biên sắc trời, xé rách thâm thúy màn đêm, hắn lời nói bình thản. Nhưng là, sát ý kích khủng đã giống như là như đại dương đang phập phồng. Mãnh liệt khuếch trương hướng về phía trước, lâu không xuất thế. Có ít người cho là ta chờ ở ẩn nhẫn, còn muốn cho chúng ta thói quen, tiên lộ người có phải hay không có bệnh nặng. Hôm nay cần phải trị một trị. Kình Thiên Tổ Sư lập thân chói mắt trong màn sáng, oai hùng thẳng tắp, giống như một tòa núi lớn đứng sừng sững. Sau đó, một vòng đại nhật đi theo Lục Ngu, Kình Thiên Tổ Sư mà tới, rọi khắp nơi thập phương, cùng lắm thì một trận chiến mà thôi. Có thể gặp đến, trong đại nhật có một tóc ngắn lão giả, tay hắn cầm tràng hạt. Bình tĩnh mở miệng, mặc dù toàn thân hắn đều là thiền vận, nhưng bây giờ nhưng cũng có khiếp người thiên quang kình đang kích động. Như lôi đình lách thân, đương đại Như Lai cũng đến. Đọc nhấn rõ từng chữ không nhiều, nhưng loại này khí tràng, như thế sắc trời, lại ép tới cao nguyên đều tại rất nhỏ lắc lư, cực kỳ đáng sợ, tân sinh lộ cùng tiên lộ. Cấp tổ sư cường giả ba cặp ba, không khí khẩn trương tràn ngập, để toàn bộ bầu trời đêm đều đang chấn động, thiên địa phảng phất muốn lật úp. Tào Thiên Thu cùng trước kia so sánh, đã coi như là phi thường khắc chế, dù sao, vừa rồi bọn hắn bên này vẻn vẹn hai người, ít hơn so với đối diện, mà tiến hành loại đẳng cấp này liều mạng, hắn tự nhiên dị thường thận trọng, nhưng là dưới mắt. Triệu Văn Hàn tới, nhân số hòa nhau, các ngươi những lão bất tử này. Thật đúng là có thể chịu a. Tào Thiên Thu lạnh giọng nói, hắn đời này đều đang làm đá tấm sắt sự tình, không để ý ở đây huyết chiến, hắn cảm nhận được rõ ràng. Đối diện tam đại tổ sư trên người dáng vẻ già nua. Cảm thấy hôm nay có thể là một cơ hội, muốn toàn diện, ước lượng bên dưới tân sinh lộ. Bởi vì, hắn nghĩ tới tiên lộ bên này lấy được mật báo, tân sinh lộ tổ sư cũng không được. Tình huống rất tồi tệ, Tôn Thái Sơ, Triệu Văn Hàn đều là nhíu mày. Tự nhiên biết, lão Tào cấp thiết muốn động thủ. Nhưng là, một khi đối kháng, chính như bọn hắn lời nói, ảnh hưởng thực sự quá lớn, nhất là, người mật giáo ở bên, cũng không có xuống nước. Tân sinh lộ tổ sư tính cách khác nhau rất lớn, có bình thản, có trầm mặc, có nóng nảy không gì sánh được. Tào Thiên Thu, người thằng nhãi con này, ai cũng không nghĩ tới. Kình Thiên tổ sư tới một câu nói như vậy, tính tình của hắn so Tào Thiên Thu còn muốn lớn. Cả đời cương mãnh không gì sánh được, trong mắt không vò hạt cát, phương xa, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Lão Tào cũng là tổ sư lĩnh vực nhân vật, kết quả lại bị người xưng hô như vậy. Kình thiên tóc dài rối tung, ánh mắt như là lôi đình phá toái hư không. Nói, mau đầu tiểu tử, thiếu ăn đòn, ngay cả sư phụ của ngươi đều chịu qua lão phu bàn tay. Ngươi ở tại chúng ta trước mặt cuồng cái gì? Ngươi cùng sư phụ của ngươi khoảng cách, cũng chính là hai bàn tay mà thôi. Tứ phương yên tĩnh, tất cả mọi người thất thần. Vị tổ sư này là tại bạo mãnh liệu sao? Thật sự là cái gì cũng dám nói a. Ai cũng biết, Kình Thiên, Lục Ngu các loại số tuổi thọ cực cao. Nhưng hiếm có người biết, trước kia bọn hắn kinh lịch những sự tình kia. Lại có dạng này, Đại Liêu, Tào Thiên thu ánh mắt băng lãnh. Hắn trò giỏi hơn thầy, so thầy nó càng cường đại. Dưới mắt hắn sát ý tiêu thăng, không hề nghi ngờ. Hiện tại song phương lúc nào cũng có thể sẽ liều mạng. Ngươi cảm giác như thế nào? Tình trạng của bọn họ như thế nào? Triệu Văn Hàn bí mật truyền âm, có chút phức tạp. Tôn Thái Sơ đáp lại, hai người tại lấy thuần. Dương ý thức cẩn thận cảm ứng, nghiêm túc mà nghiêm túc ước định thế giới sương đêm. Những năm này vẫn luôn tại truyền. Tân sinh lộ tổ sư ngay tại kéo dài tính mạng bên trong. Không nên xuất thủ, tựa hồ không đánh nổi, bởi vì số tuổi thọ không đủ. Một khi bộc phát, liền sẽ tăng tốc mục nát, thậm chí chèo chống không được một trận hoàn chỉnh chiến đấu. Nhưng mà hiện tại tam đại tổ sư đều tới, làm cho tất cả mọi người đều rất giật mình. Loại nhân vật này không xuất thủ mới là tốt nhất chấn nhiếp, mà một khi hao hết thọ nguyên, như vậy lập tức tân sinh lộ cũng liền mang ý nghĩa muốn gãy mất. Có thể nói hậu quả như vậy cực kỳ nghiêm trọng, tân sinh lộ khó có thể chịu đựng. Giờ khắc này, Tôn Thái Sơ hướng mật giáo một vị đại nhân vật truyền âm, trong nháy mắt. Một vị lão giả lấy thần tuệ tạo thành thân thể, tản ra hào quang chói lọi, bay thẳng thiên khung, đi tới gần, mấy vị. Hắn vừa mới mở miệng, liền bị người đánh gãy. Lục Ngu tổ sư bí mật truyền âm, nói, các ngươi mật giáo không cần trộn lẫn loạn. Vẫn là đi nhìn một chút các ngươi vị kia tuyệt đại cường giả đi. Không chừng sẽ bị tiên lộ số tuổi thọ dài nhất mấy cái lão quái vật từ đệ tứ tuyệt địa móc ra. Chỉ một thoáng, mật giáo vị đại nhân vật này trầm mặc, hai mắt thâm thúy không gì sánh được. Hậu viện cũng bị người điểm phát hỏa. Mặc kệ tin tức là thật hay không, hắn đều được để cho người ta tia a một chút. Mặc dù một mình đục xuyên đệ tứ tuyệt địa người, lẽ ra không cần bọn hắn lo lắng. Nhưng là, có một số việc cũng không thể không phòng, tối thiểu nhất. Hắn cảm giác được, tiên lộ tổ sư nhân số không khớp, có người từ cao nguyên biến mất, tàu oát con. Hôm nay tất nhiên muốn đánh bạo ngươi. Kình Thiên tổ sư bước lên phía trước, lại muốn động thủ, kéo theo lấy kinh khủng thiên quang kình. Để hư không nơi xa tất cả tầng mây đều kịch liệt va chạm, cao nguyên bên ngoài. Mọi người đã rung động, lại cảm thấy dị dạng, Tào Thiên Thu đáng sợ như vậy nhân vật. Cả đời khó gặp đối thủ, cường thế vô địch, đầy tay huyết tinh, kết quả lại bị tân sinh lộ tổ sư mở miệng một tiếng oát con hô. Thật sự là khiến người ta cảm thấy tươi mới, khác loại, Kình Thiên, Lục Ngu. Như Lai, cứ việc tới, lão phu muốn giết đến các ngươi thọ nguyên khô cạn, đưa các ngươi tất cả mọi người lên đường. Tào Thiên Thu cường thế sớm đã trở thành một loại bản năng. Hôm nay hắn tức sôi ruột, dưới mắt đem bộc phát, nắm lấy tuyên khắc có thần chỉ phù văn trên trường thương trước, làm gì như vậy? Một vị nữ tử bay lên trời, tóc đen đầy đầu, chừng 30 tuổi dáng vẻ. Dung nhan không già, lượn lờ lấy nồng đậm tiên quang. Hết chương.